Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Thiên Vương Kim Giao Tộc Giá Lâm, tinh đồ hạ xuống, vô số viên tinh thần rực rỡ đến mức tận cùng, không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi vạn tinh oai. 10 vạn năm trước, Ninh Giang từ Cửu Thiên ở ngoài, thu luyện vạn tinh lực lượng, hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo, khá dài 5 tháng. Lúc này mới đúc thành này vạn tinh phi tiên kỳ, cứ việc này kỳ đã nghiêm trọng bị hao tổn, không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10, như cũ không phải là bình thường thánh quân chi khí có thể đối kháng. Hoàng Kim Cự Long kêu rên liên tục, bị vây ở tinh đồ bên trong, khó có thể chạy trốn, khổng lồ lực lượng hàng lâm xuống, này Hoàng Kim Cự Long thân thể cũng xuất hiện vết rạn, long lân nứt vỡ. Chảy ra kim sắc máu, về phần các đại yêu tôn, càng là khổ không thể tả, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, cùng bọn họ đi tới các tộc tinh nhuệ, rất nhiều vương giả, cho dù là có đại thánh chi khí che chở, nhưng cũng dần dần không chịu nổi, hóa thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu, mấy hơi thở sau, trừ các đại yêu tôn ở ngoài, bọn họ nơi mang đến tinh nhuệ toàn bộ mất mạng. Hài cốt không còn, các đại yêu tôn mặc dù còn sống, nhưng cũng mệnh treo một đường, bọn họ thân thể từ từ rạn nứt, từ kẽ các vết nứt có thể thấy bên trong xương cốt. Nội tạng, kinh lạc, không, thả chúng ta đi ra ngoài, Thiên Dữu Vương giống giận. Sinh lòng sợ hãi, cùng chết đi, đường xuống hoàng tuyền, cũng tốt làm bạn, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, hắn sát tâm đã quyết. Vô luận cái gì cũng thay đổi không được, liền tại các đại yêu tôn sắp tử vong thời điểm, đột nhiên, một cỗ kinh người ba động, hàng lâm nơi đây, chờ ngươi đã lâu, Ninh Giang ánh mắt run lên, tinh đồ trên, càng thêm rực rỡ quang mang bắn ra, vạn tinh phi tiên kỳ, rốt cục hoàn toàn bộc phát, từ vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ 8/10 lực lượng. Thẳng tốt có 2 thành giữ lại, này 2 thành lực lượng, vì chính là chỗ này một khác, tiểu tử, giỏi tính toán, hoàn hảo của ta đây là nhất tông không gian trí bảo. Nếu không hôm nay cũng thật muốn bị ngươi vây ở chỗ này, kèm theo một đạo già nua thanh âm. Chỉ thấy hư không đột nhiên nứt ra, xuất hiện một con kim sắc móng vuốt, này móng vuốt cự đại như núi, phía trên có thần thánh long tộc khí tức. Một đạo thân ảnh, liền đứng ở nơi này móng vuốt trên, thân ảnh ấy nhìn qua không lớn, nhưng là hắn khí thế, tràn ngập cả phiến thiên địa, áp lực để cho vương giả cũng không thở nổi. Đây là Kim Giao tộc vị kia thiên vương, Bạch Thanh Dương thất kinh. Mặt lộ vẻ kinh hãi, chúng yêu càng là không chớp mắt nhìn, loại này tận mắt thấy thiên vương hình dáng cơ hội, cũng ít khi gặp, suy kéo. Kim sắc móng vuốt vừa rơi xuống, hư không nổi lên từng vòng rung động, này móng vuốt giống như là hư không dung hợp ở chung một chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại tinh đồ bên trong, thu, đứng ở móng vuốt trên thân ảnh đại thủ chụp tới, đem các đại yêu tôn toàn bộ mang đi, sau đó thoáng cái chợt lóe, mang đi kim giao tộc chúng nhân, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chuyện này đến đây chấm dứt đi, tiếng nói hạ xuống. Này kim sắc móng vuốt trốn vào hư không, biến mất vô ảnh, cư nhiên bị cứu đi. Kia chỉ móng vuốt là cái gì pháp bảo? Vây xem chúng yêu giật mình, mới vừa rồi loại này cục diện. Các đại yêu tộc cùng kim giao tộc chúng nhân, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả lại được cứu đi, mà Ninh Giang thế nhưng không có thành công ngăn lại bọn họ. Kia tông pháp bảo, là kim giao tộc thứ 2 tông thánh quân chi khí. Bất quá lời đồn đãi này tông thánh quân chi khí, chính là long tộc ban thưởng. Nghe nói này tông thánh quân chi khí, lai lịch cự đại, chính là một đầu ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo luyện chế mà thành. Cái gì, ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo? Nghe thế dạng lời nói, không biết bao nhiêu ít yêu tộc kinh hãi, khó có thể tin. Hừ, ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo, cũng là hảo đồ vật, xem như các ngươi vận khí tốt. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Không có đi đuổi giết, ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo, có được bất khả tư nghị lực lượng, trong đó thứ nhất, chính là đối không gian chi lực nắm giữ. Này chỉ móng vuốt, có thể xuyên qua không gian, cùng không gian dung hợp. Nếu không lời nói, mới vừa rồi hắn vạn tinh phi tiên kỳ, định trụ cả phiến không gian. Bình thường thánh quân chi khí, căn bản không thể nào xông tới cứu người. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì vạn tinh phi tiên kỳ bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không toàn thịnh thời kỳ, vạn tinh phi tiên kỳ tự thành một phiến thiên địa, cho dù là ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo, cũng bị phong khốn. Công tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Có muốn hay không đuổi giết kim giao tộc? Bạch Thanh Dương dò hỏi, nói ra lời này thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Cho tới nay, cơ hồ là thân ở yêu vực tầng chót nhất bạch hồ tộc. Bây giờ lại có cơ hội đuổi giết giao long tộc. Không cần, kim giao tộc có vật này tại, giết không được, này nhất chiến mục đích đã đạt thành, bạch hồ tộc uy nghiêm đã tạo, bọn họ không dám lại đến trêu chọc bạch hồ tộc. Ninh Giang lắc lắc đầu. Trước mắt mà nói, hắn còn không có biện pháp đối phó ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo. Kia chỉ móng vuốt, thao túng không gian, xuất quỷ nhập thần, trừ phi chữa trị vạn tinh phi tiên kỳ, mới có thể đem nó trấn áp. Chúng ta bạch hồ tộc thế nhưng thắng, bạch hồ tộc từ trên xuống dưới. Vô số tộc nhân đều cảm thấy giống như là sống ở trong mộng. Đây hết thảy quá mức ly kỳ, thập đại cường tộc xuất thủ. Như vậy đội hình tại mọi người cái nhìn, là không thể chiến thắng, nhưng là Ninh Giang một người, lại phá vỡ hết thảy, hoàn thành một cái không thể nào làm được kỳ tích. Này nhất chiến, thập đại cường tộc, trừ hoàng kim sư tộc ở ngoài, còn lại chủng tộc cũng tổn thất thảm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Các đại cường tộc, cũng là vì tiểu tử này nắm giữ kiếm thuật mà đến. Ai nghĩ tới này tiểu tử chính là động không đáy, ăn tươi nuốt sống, hoàn hảo chúng ta không có gia nhập trận này tranh đoạt bên trong. Nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết thảm, thật sự là quá thảm. Các đại cường tộc, bọn họ mang đến vương giả, tính toán ngã xuống 50 vị trái phải, ngay cả bọn họ bồi dưỡng được tới truyền nhân, cũng cùng nhau táng thân như thế, từ hôm nay trở đi. Thập tam yêu thiếu, chỉ còn danh nghĩa, chỉ còn lại có sư thiếu. Cùng với chưa từng lộ diện đệ thập tam yêu thiếu, ai có thể nghĩ đến. Này nhất chiến là như thế thảm thiết, diễn biến đến cuối cùng, lại biến thành thánh quân chi khí va chạm. Đây tuyệt đối là gần vạn năm tới, thảm thiết nhất một lần đại chiến. Chúng yêu kinh hồn táng đảm, lúc này tầm mắt đạt tới trong vòng ngàn dặm, cũng hóa thành phế tích. Bạch hồ tộc tổ địa, chịu vạn tinh phi tiên kỳ che chở, cũng là không có đáng ngại. Bạch Thanh Dương, người dẫn người, đi đạp diệt thiên dữ tộc, Tiểu Diệp Tử, Trầm Ngư, các người cũng cùng đi. Ninh Giang hạ lệnh, 10 vạn năm trước thời điểm, bạch hồ tộc cơ bản có cơ hội đạp diệt thiên dữ tộc. Nhưng là Bạch Thanh Khâu mềm lòng, nhìn tại thiên dữ tộc cầu xin tha thứ phân thượng, tha cho bọn họ một mạng, kết quả là làm hậu thế mai phục mầm tai họa. Ninh Giang tự nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm. Có thời điểm, chảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Công tử, còn ngươi, ta đi một chuyến kim giao tộc. Nói xong, hắn thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ, hóa thành một đạo tinh quang, bay bắn đi, theo bạch hồ tộc đến kim giao tộc. Bình thường vương giả lên đường, cũng muốn mấy ngày thời gian, nhưng ở vạn tinh phi tiên kỳ phía dưới, một cái chớp mắt vạn dặm, ngắn ngủn một chén trà không tới. Hắn liền vượt qua nghìn vạn dặm, tới kim giao tộc địa bàn. Hết chương.